Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 381, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách của Thiên Hạ Bang hiển nhiên là cung vượt cầu, hơn 3.000 nhiệm vụ đỏ rực trước mắt. Trong khi sát thủ đường lúc này chỉ có 2 người, lúc này Pháo Thiên Minh mới hiểu tại sao vẫn chưa gặp mặt Chân Hán Tử. Hóa ra đang làm con kiến. Số phận của con kiến là mệt nhọc đến chết, ngoài trừ kiến chúa. Trước tiên Pháo Thiên Minh chọn thời gian dài nhất, ngay khi y vui mừng phát hiện vẫn là thời hạn 5 ngày thì lại mắng một tiếng thật lớn. Chết tiệt, giết Thượng quan Kim Hồng, Trương Tam Phong, xì, 4 ngày, giết Triệu, Sử Dung, cho dù có thể giết được thì ta cũng không tự tay hạ sát được. À, kinh, vô mệnh đúng là ra tay được, nhưng e rằng người ta còn giết ta trước. Lúc này Pháo Thiên Minh mới hiểu tại sao nhiệm vụ thường của bang phái lại có ám sát, còn phải mở sát thủ đường. Ví dụ như giết một thương nhân, nhiệm vụ thông thường là 7 ngày, còn sát thủ đường chỉ 1 ngày rưỡi. Giết một người chơi khác nhiệm vụ thông thường là 10 ngày, còn rơi vào tay sát thủ đường chỉ 2 ngày. Ai bảo chúng ta làm việc chuyên nghiệp cơ chứ? Pháo Thiên Minh rất muốn nhận nhiệm vụ ám sát Thượng quan Kim Hồng cho người kế tiếp, như vậy có thể kéo dài thời gian tới 5 ngày sau nhiệm vụ thất bại. Nhận ba cá ui Thượng quan Kim Hồng có thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi 15 ngày, 100 vàng tiền ra tay cũng như coi như lừa được tới tay. Nhưng mà, không thể được, nhà phát hành công bố, liên tục hoàn thành nhiệm vụ hơn 100 lần, tùy theo độ khó nhiệm vụ sẽ được thưởng, cho dù chuyển sang bang hội. Cũng đã thống kê số liệu rồi, làm sao ta có thể phá hủy toàn bộ hồ sơ khen thưởng được chứ, vì vậy. Pháo Thiên Minh thuận tay nhận nhiệm vụ ám sát một người chơi. Tên là Cá ở trong nước, người đăng nhiệm vụ là Chim ở trên trời, đồng thời còn nhận được một thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu từ Tôn Nhị. Tôn Nhị giải thích, người có thể nhập tên đối phương, nó sẽ cho người biết vị trí mục tiêu cần tìm. Ví dụ nhập Thanh Mai Trừ Trà, bảng hiển thị sẽ cho biết địa điểm sảnh chính bang hội Thiên Hạ, cách nơi nhận nhiệm vụ bang hội nửa mét. Đồng thời đánh giá, người này tay trói gà không chặt. Đây gọi là vệ tinh định vị bán cầu, chuyên dùng cho sát thủ đường, không giống túi công cụ. Là thứ không thể rớt xuống, vứt bỏ hay giao dịch. Khi rời sát thủ đường, nó sẽ tự động biến mất. Mỗi lần tra cứu mục tiêu nhiệm vụ, tài khoản bị trừ 1 vàng. Tra cứu không phải mục tiêu nhiệm vụ, bị trừ 100 vàng. Lại nữa, lại một cách lừa giấu tiền nữa. Thậm chí cả người chơi cùng phe cũng không tha, phải biết nhiệm vụ Pháo Thiên Minh vừa nhận, phần thưởng là 2 vàng, tra cứu 3 lần, bản thân phải bỏ ra 1 vàng. Hơn nữa, đây hoàn toàn khuyến khích người chơi tự giết lẫn nhau, mọi người rớt cấp càng nhiều, nhà thiết kế càng vui vẻ, nhưng quả thật là món đồ tốt. Tuy nhiên, Pháo Thiên Minh mới đi được một bước đã phát hiện vấn đề, ví dụ lúc tra cứu bản thân, nói nhiệm vụ ở sảnh chính bang hội Thiên Hạ. Cách nơi nhận nhiệm vụ nửa thước, đã có hơn 100 người khác rồi. Như thế cũng được, nhưng nếu tra ra người đó đang ở môn phái nào đó thì sao? Ít nhất cũng có vài ngàn điều kiện phù hợp rồi. Đáng sợ hơn, mình tra cứu thử, người ta đang trong môn phái, không thể đi được, sẽ bị NPC chặt. 5 phút sau kiểm tra lại, trời, tên chim kia vẫn còn trong môn phái. 10 phút kiểm tra tiếp, chết tiệt. Cái thằng ngu kia vẫn còn trong môn phái. Nếu người ta cứ ở trong môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày đêm, ta sẽ phá sản mất. Nhưng sao lúc nghe giới thiệu sản phẩm giả mạo này, ta lại háo hức như thế? Chẳng lẽ Tôn Nhị xuất thân từ bán hàng đa cấp, có kỹ thuật tẩy não? Gọi cho Vũ Lý Hoa, đang làm gì đó? Hiện ta đang ở cách Hàng Châu 30 dặm về phía nam, tại một nơi cách làng Thiên Hồng thôn 3 dặm về phía đông, đang giết thổ phỉ luyện cấp. Xin trợ giúp, ở đâu, cần trợ giúp thế nào, thiếu tiền hay muốn PK? Nếu thiếu tiền, để ta xem có cần bán một phần cổ phiếu đang nắm giữ không nào. Ai, thị trường, chứng khoán hiện giờ, chỉ có Kim Tiền Bang là đang tăng, người nói xem có. Phải đã có tin giả lừa đảo nhà đầu tư hay không? Thanh Mai Trừ Trà, ngươi, còn sống không? Có vẻ như vẫn còn thở. Khai Phong có một quán mì. Vụ Lý Hoa ngồi như trộm quan sát 6 người đang ăn mì. Pháo Thiên Minh đã bỏ ra 10 vàng mới định vị được cá ở trong nước tại vị trí quán mì. Pháo Thiên Minh đứng bên cạnh Vũ Lý Hoa, Nguyên. Nhân chính khiến y không phát điên là thực tế cá ở trong nước này. Nói thế, nào nhỉ, xem quá trình theo dõi là biết, Lạc Dương có một quán bánh bao. Pháo Thiên Minh chạy tới, rồi kiểm tra lại, thì phát hiện mục tiêu đã ở có một quán mì gần Đại Lý. Tiếp tục kiểm tra, mục tiêu đã ở có một quán lẩu nào. Thành Đô, điều duy nhất có thể khẳng định là, người này chính là ẩm thực gia, hoặc có thể gọi là quỷ đói ăn. Hai thứ này ngoài danh tiếng ra, về cơ bản, tính chất là như nhau. Cách chương.